Siêu cấp shipper, chương 92, tôi che chở cô gái này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cha đừng xem thường nghề nghiệp của con. Thực ra thu nhập của con cao lắm. Cao là bao nhiêu? 3.000 cũng gọi là cao sao? Phạm Ngọc Lan khẽ gõ đầu Phương Dạ một cái. Bác cả của con cũng nói rồi. Tiền lương nhỏ như vậy, còn không bằng tiền về hưu của ông ta. Chấm, đúng vậy, thời nay 3.000 thì làm được gì? Đến cả bạn gái mà con cũng không dám tìm. Phương Vân nói, được rồi, nói đi cũng phải nói lại. Ở trường học con có nói chuyện với bạn gái nào không? Phương Dạ thành thật nói, có, nhưng không thành, không phải chứ, 4 năm rồi đó con. Thế mà con còn chưa có bạn gái. Phương Vân bóp cổ tay thở dài nói, cha vô cùng hoài nghi là con có phải là con ruột của cha không? Sao con không được hưởng gen tốt từ cha chứ? Nhớ năm đó khi cha còn học trung học thì được xưng là cao thủ tình trường. Số người cha hẹn hò phải nói là nhiều như nước. Nhiệt độ trong không khí đột nhiên giảm xuống một chút. Một luồng sát khí kéo dài làm ông ấy vô thức rùng mình. Phương Vân hoàn toàn tỉnh ngộ. Á đệt, tạm thời há mồm. Quên mất là vợ vẫn còn ở đây. Phạm Ngọc Lan cười lạnh nói. Nói tiếp đi, sao không nói nữa hả cao thủ tình trường của tôi? A ha ha, rượu đêm nay có chút lạ, có chút say, tôi thì không có khuyết điểm gì khác. Chỉ là khi uống nhiều thì thường nói nhảm. Con trai tiếp tục ăn, cha về phòng ngủ một lát, còn chưa dứt lời thì Phương Vân đã vội vội vàng vàng chạy về phòng. Phạm Ngọc Lan cầm dép đuổi theo. Đứng lại cho tôi. Trước đây lúc theo đuổi tôi ông lại dám lừa tôi là mối tình đầu của ông. Nếu hôm nay không nói rõ chuyện này thì ông cũng đừng ngủ. Bà à, tôi uống say thật mà. Vừa rồi là tôi nói bậy. Say cái đầu ông, đêm nay ông uống rượu táo. Ông say thử cho tôi xem. Bà nói nhỏ chút, lỡ con trai nghe được thì không hay. Oái, đừng đánh mặt, mai tôi còn phải tham dự dỗ tổ. Tôi cứ đánh đấy, để ông tăng thêm thể diện cho tôi. Nhìn thấy cha mẹ trở về phòng làm ầm làm ý, nhưng Phương Dạ lại thấy nhẹ nhõm. Vừa rồi anh định để lộ một phần lai lịch của mình nhưng lại sợ cha mẹ khó có thể tiếp thu. Hoặc xem anh là đang khoác lác, cho nên không nói thì tốt hơn. Thôi bỏ đi, cứ thuận theo tự nhiên vậy. Sau khi dọn dẹp mặt bàn cùng phòng bếp, Phương Dạ tắm nước nóng rồi nằm ung dung trên giường. Thấy thời gian còn sớm, anh dứt khoát mở Vưu Ngư ra để xem sự nghiệp livestream của Willa thế nào rồi. Vừa vào phòng livestream, Phương Dạ thấy từng cái tên lửa bay lên một cách chậm rãi. Lý To Đầu, tặng streamer VV tên lửa. 15, Lý To Đầu, tặng streamer tên lửa. 16, khá lắm, mới vừa phát sóng 2 ngày mà đã hot như vậy. Hiệu quả đặc biệt của tên lửa đang kéo dài. Bình luận đang bay lên khắp màn hình. Đầu Hoàng oai phong, đầu Hoàng mạnh mẽ. Hôm nay đầu Hoàng muốn đứng thứ nhất sao? Mắt ông mù hả? Đã đứng thứ nhất rồi đấy. Streamer cứ theo đầu Hoàng đi. Chỉ là WeChat thôi mà. Thêm vào cũng không có sao đâu. Ông đừng có ngu đột xuất. Mục đích thêm WeChat thì còn phải hỏi à, streamer quá đẹp. Đáng tiếc là tôi không có tiền tặng quà nên chỉ có thể ủng hộ bằng niềm tin. Ha ha ha, ủng hộ bằng niềm tin không thơm à, cùng lúc này. Lý To Đầu, vẫn đang bình luận, nhưng mà bình luận của anh ta có hiệu ứng của Hoàng đế. Cho nên vô cùng nổi bật, vô cùng có phong cách. Vợ Vivi à, nếu cô không bằng lòng thêm WeChat của tôi thì đêm nay tôi cứ tặng quà. Tặng cho đến cùng trời cuối đất thì mới thôi. Willa nhìn từng bình luận chuyển động trên màn hình. Cô ta không làm gì mà chỉ chăm chú chơi trò chơi. Thẩm Nghiên Nhi đã dặn cô ta. Không cần để ý đến bình luận có tâm địa không sạch của mấy tên nhà giàu. Dù người ta có mang danh hiệu hay tặng quà gì. Cô ta chỉ cần chuyên tâm livestream là tốt rồi. Dù sao vẫn còn có một người siêu cấp giàu có chống lưng. Cô còn phải sợ gì chứ? Nhìn thấy Willa không để ý đến mình, Lý to đầu, cũng có chút thấp thỏm rồi. Giọng nói cũng trở nên không tốt. Một streamer nhỏ mà thôi. Đừng quá đáng vậy chứ. Dù sao anh đây cũng bỏ ra mấy nghìn. Dứt khoát ra giá ngay đi. Cô trả lời một câu được không? Điếc hay mù đấy? Quần chúng ăn dưa chỉ ủng hộ bằng niềm tin cũng bắt đầu nói theo. Xem ra đầu hoàng này thật đau đầu. Người ta có bỏ rơi anh ta đâu. Sinh thì có sinh đấy. Nhưng mà thật không biết làm người. Người như vậy sẽ không nổi quá lâu. Tôi lại cảm thấy người như vậy sẽ rất nổi. Đã follow, tuy streamer không tệ nhưng chơi game cứ bỏ mạng. Hơn nữa cũng không diễn hài. Khó thật, streamer lạnh lùng hiểu rồi ha. Bình luận của Lý to đầu, càng ngày càng khó coi. Dù sao Willa cũng là một streamer mới. Da mặt mỏng nên không thể bỏ mặc. Giữa lúc cô ta đang chống đỡ áp lực trong lòng, bỗng dưng phòng livestream hiện lên hiệu ứng đã đăng nhập của quý tộc cao cấp. Chào mừng ông Hoàng sang trọng. Tôi thật chính trực. Vào phòng livestream, thì ra Phương Dạ không thể đứng nhìn được nữa nên đã chuyển đổi tài khoản. Tuy hiện giờ Phương Dạ ít khi vào tài khoản này, nhưng truyền thuyết của anh vẫn còn được lưu lại trên phần bình luận của Vưu Ngư. Đến bây giờ vẫn còn không ít người bàn luận về hình ảnh truyền thuyết ở 3 giây cuối cùng đó. Biết làm sao được, đó là trận đấu sống chết trong lịch sử của Vưu Ngư. Nhìn thấy ông Hoàng sang trọng vào, bình luận lập tức bùng nổ. Á đệt, ông Hoàng Phương online rồi. May là hôm nay tôi chuẩn bị túi để chuẩn bị nhặt vây cá. Khẳng định là ông Hoàng Phương xem trọng streamer này. Nếu không thì sao lại xuất hiện? Ông Hoàng Phương xếp thứ nhất. Đầu Hoàng sẽ không được xếp ở đầu rồi. Thật là thảm, ít nói nhảm. Dù sao cũng kém một khoảng cách thật lớn. Nhìn bình luận hoa hòe loè loẹt, Lý to đầu, cũng chẳng để ý. Đang định tiếp tục công kích streamer thì đột nhiên Phương Dạ lên tiếng. Tôi che chở cô gái này. Cái tên Lý to đầu kia. Sau này ăn nói cẩn thận một chút. Lý to đầu, cười nhạt không ngớt, lập tức bình luận lại. Tôi thật chính trực, mày cho mình là nắp vung à, hay sao mà muốn che ai thì che. Tao đã chọn streamer này rồi. Đừng tưởng là ông Hoàng sang trọng thì tao phải sợ mày. Có bản lĩnh thì thi đấu đi. Anh cứ ra tay đi. Đấu làm sao? Mỗi người tặng tên lửa siêu cấp một lần. Mỗi lần 10 cái. Đến khi nào đối phương sợ thì mới thôi. Ai sợ thì người đó thành cháu. Này, một lần 10 cái thì mệt quá. 100 cái đi. Ai lên trước 100 cái một lần. Đây chẳng phải là 100.000. Lý to đầu, ngây ngẩn cả người, thấy anh ta không trả lời. Phương Dạ lập tức bình luận. Sao đấy? Sợ rồi. Ai sợ ai? Lý to đầu bình luận. Nhưng mà tôi muốn streamer nói. Chỉ cần người nào thắng thì sẽ hẹn hò với người đó. Streamer, cô nói chuyện đi. Willa đã sớm biết, tôi thật chính trực, là Phương Dạ. Cho nên cười khanh khách nói. Được, ai thắng thì tôi sẽ hẹn hò với người đó. Nhất định không nói láo. Được, vậy anh làm trước đi. Lý to đầu vội vàng nói. Anh ta không phải người ngu. Tất nhiên là biết với những kèo đấu kiểu này thì người đầu tiên sẽ chịu thiệt kha khá. Cách chương.